Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 142, chương 142, không nên ép ca phát tuyệt chiêu. Xin hỏi tiểu tỷ tỷ, ngươi là có hay không không có cách nào hoàn thành nguyện vọng? Hoặc là đối sự tình gì ôm lấy cái gì tiếc nuối? Mà chính mình lại bất lực sự tình. Gia Thiên ngưng đôi mắt đẹp mỉm cười. Giáo chủ đại nhân có phải là muốn nói, chỉ cần ta dơ cao đánh khẽ, ngươi liền sẽ nợ ta một món nợ ân tình, sau đó toàn lực ứng phó hoàn thành ta chỗ nguyện. Không tệ, còn mời tiểu tỷ tỷ minh xét. Ta thực sự cũng không phải là ma giáo giáo chủ. Nếu như hôm nay thật có lỗi giáo chủ đại nhân, xin thứ cho Thiên Ngưng không cách nào thỏa mãn giáo chủ đại nhân thỉnh cầu. Gia Thiên Ngưng rời khỏi không gian, nhìn xem bị buộc dừng lại tại phòng ngự tuyệt đối bên trong Dương Vân nói. Mặc dù giáo chủ đại nhân cực lực muốn giấu giếm thân phận của mình, nhưng là thần thông của ngươi bí thuật cùng người mang nội tình đã bán chính ngươi. Xin hỏi thế gian này, có thể từng có tam tài cảnh người tu hành có thể tại gần trăm thiên vị cường giả liên thủ công kích đến mà bình yên vô sự? Giáo chủ đại nhân không hổ là giáo chủ đại nhân, lời thật lòng, ngay cả ta đều là mở rộng tầm mắt. Phải, xem ra là thực sự không có đàm. Tiểu cô nương này, mạnh đến mức quá không hợp thói thường. Cố Hoành Lượng bốn người cảm thán phi thường. Đứng tại Gia Thiên Ngưng trước mặt, căn bản không so được, mà Dương Vân đồng dạng thổn thức phi thường. Em gái ngươi a, nữ nhân này tồn tại so với mình đều muốn bắc có được hay không? Tiên thiên năng lực thiên phú, vậy liền như là đặc thù huyết mạch đặc thù thể chất đặc thù. Căn bản là không có cách thông qua hậu thiên học tập. Liền lấy cái này tiên thiên thiên phú vượt qua thời không năng lực đến nói, nàng có thể tài nghệ không bằng người, nhưng muốn đi tùy thời có thể độn ẩn hư không? Có thể đem độn ẩn hư không loại sự tình này làm cho cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Lại thêm bản thân cao như thế thực lực, cho nên coi như thực sự là hai vạn năm trước ma giáo giáo chủ. Nếu là không có đầy đủ nghịch thiên thần thông bí thuật đều thật không nhất định có thể đem nàng này lưu lại. Có chút làm người nhức đầu. Tiểu lão đệ, chúng ta cái này phòng ngự tuyệt đối có thể phòng bao lâu thời gian? Nếu như bọn hắn không liên tục phát động công kích, 10 ngày nửa tháng là không có vấn đề. Nếu như bị liên tục tiêu hao, chỉ sợ chịu không được 2 ngày. Nghe Dương Vân trả lời, bốn người trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, mà đối Dương Vân mà nói, đau lòng vô cùng. Đây tuyệt đối phòng ngự thế nhưng là xây dựng ở hai vạn năm tu vi Long Châu phía trên. Thật đau lòng, tốt tra tấn, thật là khó chịu, thật chẳng lẽ bị vây chết tại nơi đây? Không có cái khác chạy trốn phương pháp sao? Có, Cố Hoành Lượng bốn người kém chút không có bị Dương Vân một cái, có, hù chết. Ta dựa vào, đều loại tình huống này, coi là thật còn có cái khác chạy trốn phương pháp. Ba loại, đệ nhất chính là binh giải vỡ vụn chi pháp, thứ hai, nguyên thần giải thể chi pháp, thứ ba, thần hồn hiến tế chi pháp. Bốn người lập tức liền không nói lời nói, bởi vì cái này ba loại phương pháp, nói câu không dễ nghe, cũng tương tự có thể gọi là vạn kiếp bất phục chi pháp. Chỉ là đối với bốn người mà nói, Dương Vân nói cái này ba loại phương pháp cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống. Nguyên bản cái này ba loại phương pháp cùng lúc trước hai khác giống không nhiều. Liền cùng loại với cấp thế giới cường giả loại kia, biết mình sắp vẫn lạc, bị buộc bất đắc dĩ mới lựa chọn bảo mệnh hoặc là chạy trốn biện pháp. Vỡ vụn chính mình vất vả tu luyện nhục thân, tiêu hao cơ hồ cả đời tu vi. Tại thần hồn trung kích phát chính mình toàn bộ tiềm lực. Cược tiềm năng vượt xa bình thường phát huy chính sau còn có 0.1 tỷ lệ tiếp tục sống sót. Những này đủ loại, đều là bí quá hóa liều tại nhảy múa trên lưỡi dao cách làm. không đến vạn có phải hay không đã cơ bản sẽ không vận dụng. Mà lại tu vi quá thấp, chính là dùng cũng vô dụng. Mà Dương Vân thật muốn sử dụng những phương pháp này, tiêu hao khẳng định là trường sinh đại đế năng lượng, dưới mắt Long Châu cơ bản nhất định toàn bộ phế ở đây. Nếu như trường sinh đại đế năng lượng đều không gánh nổi một chút, như vậy cho tới bây giờ toàn bộ cơ duyên có thể cơ bản không dư thừa chút nào. Cái này tương đương với ngươi bỗng nhiên chung 100 ức thưởng lớn. Nguyên bản ngươi lòng tràn đầy vui vẻ dự định hưởng thụ ngươi mỹ hảo tương lai đâu. Kết quả tiền này liền trên tay ngươi dạo qua một vòng. Ngươi còn không có hoa đây. Toàn bộ các loại không hiểu nguyên nhân liền không có. Cái này mẹ nó có thể chịu. Phòng ngự tuyệt đối bên ngoài. Kinh thiên động địa vang động y nguyên không ngừng. Những cái kia các đại lão chăm chỉ không ngừng mà đối với phòng ngự tuyệt đối luân phiên oanh tạc. Phòng ngự tuyệt đối bên trong. Nhìn xem còn lại Long Châu liên tục không ngừng vì phòng ngự tuyệt đối bổ sung năng lượng. Dương Vân hô hấp đều là khó chịu vô cùng. Mãi mới chờ đến lúc những này đại lão oanh kích mệt mỏi. Sau đó Dương Vân liền cùng Sa Thiên Ngưng đối mặt. Ngược lại là không nhìn ra. Cái này Sa Thiên Ngưng còn giấu rất dễ dàng xấu hổ. Có lẽ là nàng cảm thấy mình cách làm này đối mấy người bất công. Là dùng mỗi lần cùng Dương Vân đối mặt, trên mặt đều sẽ mang theo một vòng ngượng ngùng. Người đừng khinh người quá đáng a. Lại là một vòng mới bị oanh kích về sau. Dương Vân không thể nhịn được nữa. Lần nữa đối Sa Thiên Ngưng hét lớn. Còn không đều là giáo chủ đại nhân lắm mồm nguyên nhân. Nếu như ngươi khi đó không vũ nhục thần nữ tỷ tỷ, nàng chắc chắn sẽ không để ta như vậy đối ngươi. Nghe Sa Thiên Ngưng nói như vậy, Dương Vân hàm răng đều là ngứa một chút. Không, hiện tại hắn không cảm thấy chính mình lắm mồm. Hiện tại ngược lại nghẹn một cỗ nộ khí. Nếu quả thật có cơ hội, hắn thậm chí trực tiếp muốn chạy đến thần miếu đi, bắt lấy cái kia thần nữ. Sau đó lại nói chuyện sau đó đi. Tiểu lão đệ, bị bọn hắn làm thành như vậy, bỗng nhiên có chút đói. Chúng ta thịt nướng ăn đi. Cho dù chết, chúng ta cũng muốn làm trọn vẹn ma quỷ không phải. Ta cũng có chút đói. Ta cũng kém không nhiều. Đáng tiếc rượu ngon. Quả thực tiếc nuối. Đây đối với chỉ thời gian quá dài. Lại khổ quá không thể khổ chính mình. Nghe theo bốn người nói. Trước tiên đem vẽ mộng chi quyển các loại ăn thịt lấy ra trước nướng một lần lại nói. Về phần phía ngoài chư vị đại lão. Biết đây tuyệt đối phòng ngự không giống hời hợt. Muốn lập tức công phá có chút không thực tế. Mắt thấy Dương Vân bọn người ở tại đồ nướng ăn thịt. Sau vừa thương lượng, sau đó tại phòng ngự tuyệt đối bên ngoài trải rộng ra mỹ thực đại hội. Liền cùng mở thịnh yến, rượu ngon món ngon bày cả một đầu đường phố. Tiếp lấy phòng ngự tuyệt đối bên trong mấy người hoàn toàn ăn không vô khô cằn thịt nướng. Cái này mẹ nó, hào hào một trận chiến đấu. Hiện tại ngược lại vẫn còn so sánh ai ăn phong phú hơn càng phong phú. Những người này quá khi dễ người. Một bên dùng bữa, một bên cầm bầu rượu khoe khoang là cái gì sự tình. Xem bọn hắn đắc ý dáng vẻ. Ta nhổ vào, bọn hắn hiện tại lại bắt đầu khiêu khích. Ta mẹ nó, một bầu rượu uống một ngụm tại chỗ ngã nát là mấy cái ý tứ. Tốt bao nhiêu đồ vật a. Bạch bạch trà đạp trong lòng bọn họ chẳng lẽ liền không cảm thấy xấu hổ sao? Đây đối với chỉ từ ban ngày một mực tiếp tục đến ban đêm. Trăng tròn giữa trời, nhưng bây giờ đường đi vẫn y như là bởi vì những cái kia đại lão vui chơi giải trí mà náo nhiệt vô. Cùng, giáo chủ đại nhân, ngươi có phải hay không cũng muốn uống rượu? Nghe Sa Thiên Ngưng nói chuyện Dương Vân liền đến khí. Nói cho ngươi. Liêm người không nhận đồ bố thí. Đã như vậy thì thôi. Lúc đầu ta là hảo tâm nghĩ đưa ngươi một chút. Sa Thiên Ngưng vừa nói vừa chạy đến vừa cùng Nguyệt Nhi Mi Nhi cười cười nói đi. Tình huống này, thấy Cố Hoành Lượng bốn người lật lúc thì trắng nhãn lại là bạch nhãn. tiểu cô nương này tuyệt đối là cố ý. Quá xấu, một bụng ý nghĩ xấu. Tiểu lão đệ, có thể hay không nghĩ cách, ngươi dùng mỹ nam kế dụ hoặc một chút nàng cũng được a. Ngươi làm ta là tiểu thịt tươi a. Ta mặc dù rất đẹp trai, thế nhưng là còn không có soái đến có thể dụ hoặc người tình trạng. Dương Vân vốn chính là muốn ói cay rãnh, bất quá, bỗng nhiên hắn còn nghĩ tới cái gì? Làm dùng thần thức dò xét một chút thiên phú của mình năng lực về sau. Hắn lập tức bị chính mình kinh ngạc đến ngây người. Tiểu lão đệ, ngươi thế nào? Vì cái gì bỗng nhiên biểu lộ kỳ quái như thế? Dương Vân phất phất tay, ngăn cản bốn người phân trần, mà là đứng người lên cách phòng ngự tuyệt đối đối Sa Thiên Ngưng hô. Sa Thiên Ngưng, ngươi tới đây cho ta. Sa Thiên Ngưng đình chỉ cùng Nguyệt Nhi Mi Nhi vui đùa ầm ĩ, một mặt tò mò nhìn qua hỏi, giáo chủ đại nhân ngươi làm sao rồi? Ta hiện tại hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi đến cùng thả hay là không thả người? Không thể a, giáo chủ đại nhân sao có thể đưa ra loại này vô lễ yêu cầu đâu? Tốt, tốt, Dương Vân biến sắc nói, ta cho ngươi biết, đây đều là ngươi bức ta. Đây đều là ngươi bức ta phát đại chiêu. Ngươi không nên hối hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.